chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, đế lăng hạp cốc. Đánh cờ kỳ đế tiêu vọng, mời nữ đế yên tâm, chúng ta chắc chắn trấn thủ ở chỗ này. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để Khô Lâu quân đội tiến lên mảy may. Mấy vị đại đế đồng thời làm ra quyết định biện pháp. Cũng không người nào dám có chỗ chống lại. Chúng tu sĩ ào ào chắp tay, để bày tỏ quyết tâm, thu hồi trúc tiêu. Sở Thanh Nguyệt Thanh lãnh nhẹ gật đầu. Đông đảo tông môn phía dưới tu sĩ đã liệt kê khai trận thế, ứng chiến chạm mặt tới Khô Lâu đại quân. Mà Sở Thanh Nguyệt cũng không còn lưu lại, cưỡi gió mà đi, hướng về đế lăng chỗ sâu mà đi. Nhiếp thần Ngao Lam, cùng tam đế cũng theo sát phía sau. Giống, tức giận tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Những cái kia Khô Lâu tựa hồ triệt để bị chọc giận, dốc hết toàn lực tiến lên ngăn cản. Có thể chúng tu sĩ nhóm lại dường như tạo thành một đạo tường thành, ngăn cản tại bọn họ trước mặt. Khiến những thứ này như sóng chiều giống như lộn xộn tuôn ra mà đến Khô Lâu đại quân một bước cũng vô pháp tiến lên, hỗn loạn đại chiến chính thức mở ra. Song phương binh khí ngắn giao tiếp, không ngừng có các loại pháp bảo quang mang lấp lóe mà lên. Vô số tu sĩ dục huyết phấn chiến, kiệt lực ngăn cản trước mắt Khô Lâu đại quân. Có lẽ các cái tông môn từng bởi vì tu hành tư nguyên hoặc là tranh đoạt pháp bảo phát sinh qua đấu tranh. Lại có lẽ một số giữa các tu sĩ lưu có ân oán cá nhân. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại toàn bộ cực kỳ rõ ràng. Thân ở Lan Xuyên đại lục thời điểm, có lẽ có thể có chỗ phân tranh. Nhưng một khi tiến nhập đế lăng bên trong, Lan Xuyên đại lục tất cả tu sĩ đều phải cùng chung mối thù. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bởi vì bọn hắn đối mặt, chính là khả năng đem Lan Xuyên đại lục phá hủy không còn lực lượng kinh khủng. Chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản phía dưới những thứ này Khô Lâu đại quân, khiến bốn tôn đại đế tiến vào đế lăng chỗ sâu, mới có thể giải quyết đế lăng bên trong phát sinh quỷ dị tình huống. Giết, ngân thương run run, Đông Cực Thánh Hoàng Đoan Mộc Hồng một ngựa đi đầu, hét to một tiếng, giết, vô số tu sĩ cùng kêu lên hò hét, dốc hết toàn thân chi lực, đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, chúng ta nguyện ý vì Thanh Nguyệt nữ đế mà chiến. Cho dù đối mặt vô số Khô Lâu đại quân, lại cơ hồ tươi có lui lại, thề phải giữ vững này phương trận dây. Dựa theo Thu Diễn đế tôn chỉ dẫn, 5 người một long tiến nhập cái kia vô số đầu đường bên trong một đầu. Nhưng làm đi vào hạp cốc một khắc, cảnh tượng trước mắt lại cùng tiến vào đế lăng thời điểm hoàn toàn khác biệt. Một đầu dây dường như hoàn toàn phân chia hai thế giới đồng dạng. Hạp cốc bên ngoài, vẫn như cũ là nồng đậm lại tản ra hơi thở tanh hôi huyết sắc. Mà bên trong hạp cốc, thì là xanh thẳm vạn dặm mây đen bầu trời. Gió mát nhẹ nhẹ, cùng với mấy phần thấm vào ruột gan hương thơm. Hẹp dài hạp cốc mọc đầy phong phú hoa cỏ. Theo gió nhẹ nhàng lay động, tĩnh mịch, yên ổn, chẳng những hoàn toàn không giống như là đế lăng bên trong cảnh tượng. Thậm chí dường như cũng là một mảnh cực kỳ phổ thông lại vừa có bình thường vẻ đẹp tự nhiên chi cảnh. Tuy nhiên bình thản, nhưng lại làm cho người kìm lòng không được bị nó hấp dẫn. Chỉ là, nhìn lấy trước mắt cái này yên tĩnh yên ổn cảnh tượng, Nhiếp Thần nhưng lại không có chút nào lười biếng. Đế lăng bên trong xuất hiện loại cảnh tượng này, chẳng những không cách nào chứng minh an toàn, ngược lại càng có thể có vô số nguy cơ trong bóng tối ẩn núp. Chư vị chớ có dừng lại, nếu là muốn thông qua nơi này tiến về đế lăng chỗ sâu liền đến. Nếu là không muốn, xin mời trở về đi. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên hiện lên ở hạp cốc chính giữa. Đó là một cái vẻ ngoài cực kỳ nho nhã thanh tú nam tử. Thân mang lam trường bào màu xám, đen nhánh tóc dài tản mát. Phảng phất là du ở sơn thủy ở giữa nhã hứng thi sĩ giống như để lộ ra mấy phần không tầm thường. Cảm giác, mà thứ nhất làm cho người chú mục, còn là hắn ngồi xếp bằng, trước mặt chỗ trưng bày bàn cờ, huyền cơ kỳ bàn, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt không khỏi hơi đổi. Lão bà ngươi biết hắn, Nhiếp Thần cũng là ánh mắt nhỏ lăng, cảm nhận được nam tử trên thân cũng không tầm thường khí tức. Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Ta tại ghi chép trên đã từng nhìn thấy qua. Nghe đồn từng có một tôn đại đế lấy cờ thành đạo. Một lòng truy cầu. Trong tay hắn huyền cơ kỳ bàn có thể diễn hóa thiên địa lớn. Mà vị này được xưng là kỳ đế tiêu vọng. Chính như tên của hắn đồng dạng cuồng vọng tự đại. Mặc dù tại phương diện khác nho nhã hiền hòa. Lại duy chỉ có không tin có người có thể tại kỳ đạo trên thắng qua chính mình. Về sau, đúng là hướng thương thiên phát ra khiêu chiến. Nắm tử đấu thiên. Cuối cùng, vẫn lạc tại cùng thiên đạo chi tranh bên trong. Tiêu vọng, quả nhiên còn thật giống như danh tự. Tuy nhiên cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhưng lấy sức một mình hướng thiên đạo khiêu chiến. Vị này kỳ đế cũng thực sự đáng kính nể. Thế nào, các ngươi liền một cái dám đến cùng ta đánh cờ người đều không có sao. Chỉ cần có thể thắng qua ta, các ngươi liền có thể thông qua nơi đây. Tiến vào đế lăng chỗ sâu. Ngồi tại bàn cờ trước đó tiêu vọng bỗng nhiên cười một tiếng. Mang theo một tia tự tin cuồng vọng chi sắc. Ta tới. Chấm ngoặc kép. Ta tới đi. Một chút biết được một số kỳ đạo kim minh đại đế mới nói được một nửa. Lời nói chợt bị đánh gãy. Ngay sau đó, liền nhìn đến nhiếp thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Vẫn là ta tới đi. Đây chính là đã từng kỳ đế. Tiểu bằng hữu ngươi cũng đừng mù nhúng vào. Bản tôn không phải tiểu bằng hữu. Bản tôn thế nhưng là đại đế. Kim Minh đại đế kém chút không có bị tức chết. Ngoại trừ nhiếp thần, lại chưa từng có người dám lấy chính mình nam đồng bề ngoài cười nhạo mình. Ngươi xác định ngươi có thể thắng qua kỳ đế. Nhiếp thần nhìn lấy hắn cười một tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép. Kim Minh đại đế rõ ràng sửng sốt nửa ngày. Đối với kỳ đạo nắm giữ, thật sự là hắn viễn siêu tu sĩ tầm thường. Nhưng nếu như là đối mặt đã từng nổi tiếng tại cả tòa Lan Xuyên đại lục kỳ đế tiêu vọng mà nói, hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu quả như thật thua, chỉ sợ muốn so hiện tại còn muốn mất mặt. Tốt a, ngươi muốn là nhất định phải muốn lên liền từ ngươi tới đi. Bất quá ngươi nếu bị thua, đừng trách bản đế chế giễu ngươi. Kim Minh đại đế đắc ý hừ một tiếng. Tuy nhiên không cảm thấy mình có thể chiến thắng tiêu vọng. Hắn lại càng không tin nhiếp thần có thể làm. Một cái cốt linh bất quá 20 mà thôi người trẻ tuổi. Làm sao có thể có trưởng khống huyền cơ kỳ bàn lịch duyệt cùng quan sát cục diện. Chỉ bằng hắn, cũng cảm thấy mình có thể thắng. Được, vậy liền giao cho ta. Tiểu bằng hữu ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem. Có rảnh luyện nhiều sẽ đồng tử công. Nhiếp thần vỗ vỗ Kim Minh đại đế bả vai. Ta con mẹ nó liều mạng với ngươi. Nếu như không phải là muốn chờ lấy nhìn nhiếp thần xấu mặt. Kim Minh đại đế kém chút không có bị tức điên. Ngươi, cẩn thận một chút. Thực sự không được liền để bản đế tới. Gặp nhiếp thần muốn cùng tiêu vọng đánh cờ. Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh trên gương mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia sầu lo. Lão bà ngươi còn biết đánh cờ. Vừa mới nói xong, nhiếp thần liền rất nhanh nhớ tới. Ngoại trừ nấu cơm bên ngoài, nữ đế tựa hồ, cái gì đều là toàn năng. Yên tâm đi, lần này không cần ngươi. Vẫn là chờ lấy nhìn vi phu làm sao phát huy đi. Nhiếp thần mỉm cười ngồi đến tiêu vọng đối diện. Giữa hai người, chính là cái kia ẩn chứa vô tận huyền ảo huyền cơ kỳ bàn. Ta để ngươi một con. Như thế nào? Theo tiêu vọng thanh âm rơi xuống. Bàn cờ đúng là bỗng nhiên huyễn hóa ra một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh cấp tốc tràn ngập. Đúng là trong khoảnh khắc. Đem chọn tòa hạp cốc thâu tóm trong đó. Có núi có nước. Trên vì vô tận thương khung. Phía dưới vì rộng lớn đại địa. Cái này huyền cơ kỳ bàn chỗ diễn hóa chi cảnh. Lại rõ ràng là một vùng trời nhỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.